Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3040, chương 3042, Chánh Thức Nội Tình. Ba vị đạo tổ phiêu nhiên tán đi, chỉ để lại mấy ngàn ma thần cùng thánh tế tại nguyên chỗ lộn xộn không thôi. Toàn bộ hồng hoang đại lục sở hữu tạo hóa cảnh, giờ phút này cũng là lộn xộn không thôi. Có quan hệ tạo hóa thần đình, có quan hệ phong thần, trong lòng bọn họ đều có vô số nghi vấn. Thế nhưng là đạo tổ lại không cho bọn hắn cơ hội này. Nếu như có thể chửi mẹ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự mắng ra. Ba vị đạo tổ đây không phải hố người sao? Muốn kiến tạo hóa thần đình, sau khi chết đều có thể phong thần. Đối với đông đảo tạo hóa cảnh mà nói, tuyệt đối là muốn biết nhất trong đó chi tiết sự tình. Sau khi chết làm sao phong thần? Như thế nào phong thần? Phong thần sau tình hình như thế nào? Đây là sở hữu tạo hóa cảnh quan tâm nhất vấn đề. Lúc này giá trị đại tranh chi thế, liền ma thần cùng thánh tế đều thành kiến chế xuất trinh. Như vậy những này thế gian cái gọi là thần, tất nhiên sẽ có chỗ trên diện rộng giảm quân số. Tại trước hôm nay, vẫn lạc cũng chỉ có thể vẫn lạc, trừ đem hết toàn lực, lại không cái khác lựa chọn. Nhưng là hôm nay, ba vị đạo tổ cho bọn hắn lại một lựa chọn, vẫn lạc thời khắc, cao giọng nói tổ tên, có thể sau khi chết phong thần, trong lòng bọn họ nghi hoặc có thể nghĩ. Thế nhưng là, ba vị đạo tổ chỉ lưu lại một hô to ba vị đạo tổ tên pháp môn. Lại không cái khác, những người khác làm sao có thể đủ không vội. Cái này ở trong vấn đề có thể nhiều. Có ba vị đạo tổ, muốn hô người nào tên, có hay không khác nhau. Hô tên về sau, có hay không cái khác hậu quả chờ chút. Mọi người nghi hoặc đơn giản vô pháp tính toán. Thế nhưng là đạo tổ đã đi xa, đem sở hữu nghi hoặc đều lưu cho mọi người. Sở hữu tạo hóa cảnh đều đang tự hỏi cùng loại vấn đề. Lúc này, theo ba vị đạo tổ rời đi, đường châu trên không ma tộc ma thần cùng tổ thần điện thánh tế. Cái này hai chi dòng nước lũ lực lượng, cũng không có như trong dự đoán đụng vào nhau. Hai mặt nhìn nhau, mọi người đột nhiên liền phát hiện, bầu không khí tựa hồ trở nên rất lợi hại quỷ dị. Là chiến đâu, vẫn là không chiến. Đạo tổ vừa rồi cảnh cáo phía trước, tất cả mọi người trong lòng đều quanh quẩn đầy nghi vấn. Chiến ý cùng sát ý đột nhiên liền không có. Sau một lát, trên bầu trời linh lực bạo một đợt, phảng phất bạo mấy cái thuốc phiện hoa. Không hẹn mà cùng, ma tộc ma thần cùng tổ thần điện thánh tế nhóm đồng thời lui lại, tạm thời ngưng chiến. Ba vị đạo tổ tuyên bố phong thần chi chiến mở ra về sau trận chiến đầu tiên. Cũng không có như ước đánh nhau. Vô luận là ma tộc ma thần, vẫn là tổ thần điện thánh tế, đều lui về. Hôm nay ba vị đạo tổ đột nhiên hiện thân, mang đến tin tức lượng quá lớn. Sở hữu tạo hóa cảnh đều muốn làm rõ ràng càng nhiều chi tiết. Vô ý tác chiến, mà thế lực khắp nơi cũng phải làm ra tương ứng thương nghị ứng đối. Ngay tại thế lực khắp nơi nhau nhau vì vậy mà triệu mở cuộc họp khẩn cấp thời điểm. Trước đó biến mất ba vị đạo tổ, lại phân chớ xuất hiện ở thiên miếu ba đại thánh địa bí cảnh ở trong. Nhật Nguyệt Thiên Trong, sớm liền đạt được pháp chỉ Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi đã sớm xin đợi đến bí cảnh bên trong. Đạo tổ Huyền Hoàng xuất hiện nháy mắt. Lúc này đại lễ thăm viếng, hôm nay chúng ta đại kế đã bắt đầu áp dụng, ngươi có ý nghĩ gì? Đạo tổ Huyền Hoàng trực tiếp đặt câu hỏi. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi quỳ rạp trên đất, hơi chút suy nghĩ, liền trả lời nói, sư tôn, cửu trọng thiên cùng cái này tạo hóa thần đình bảo lục. Đồ nhi trước đó có chút chỗ hiểu biết, đồ nhi cảm giác, cái này chủ trì phong thần người, cho là trận này đại tạo hóa bên trong mấu chốt trong mấu chốt. Nếu là có thể sớm tìm tới chủ trì phong thần người, lại hoặc là để cho ta phương đệ tử chủ trì phong thần. Vậy ta Nhật Nguyệt Thiên Nhất Hệ tuyệt đối có thể trở thành lớn nhất người thắng lớn. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nói ra. Vậy ngươi cho rằng, người nào có khả năng chủ trì phong thần? Đạo Tổ Huyền Hoàng hỏi lần nữa. Sư Tôn, muốn thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành, không chỉ cần có thực lực, càng cần hơn cơ duyên và khí vận. Lại nói một nửa, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi thanh âm đột nhiên dừng lại. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi đột nhiên ý thức được. Nhà mình sư tôn nói sao làm vậy? Là không thể nào chạy đến nơi đây để nói với hắn nói nhảm. Đột nhiên, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi liền phúc trí tâm linh. Lần nữa dập đầu nói, như thế nào chủ trì phong thần? Còn mời sư tôn chỉ điểm. Đạo Tổ Huyền Hoàng chậm rãi gật gật đầu. Coi như ngươi có chút ngộ tính. Kỳ thực cái này chủ trì phong thần người, chúng ta có thể trực tiếp chỉ định. Nhưng là chỉ định người nào? Lại thành nan đề. Đạo Tổ Huyền Hoàng nói tới nan đề. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Sư tôn là chỉ Lôi Ngục cùng Xanh Lê Phong bên kia. Cũng phải tranh thủ cái này phong thần trước. Đây là tự nhiên. Phong thần một chuyện, chúng ta sách lược cùng chuẩn bị trọn vẹn vài vạn năm. Tài năng áp dụng, cũng chỉ có ta đám ba người, mới rõ ràng cái này ở trong ẩn chứa cự đại cơ duyên. Chủ trì phong thần người, thủ trưởng Tạo Hóa Đình Bảo Lục, có lẽ có đại đạo cơ duyên. Đạo Tổ Huyền Hoàng nói ra, đại đạo cơ duyên. Bốn chữ này, nhượng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi trong chớp mắt liền kích động. Sư tôn trong miệng đại đạo, thế nhưng là không phải bình thường. Ngươi coi toàn lực tranh đoạt. Đạo Tổ Huyền Hoàng nhìn lấy Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nói ra. Vâng, đệ tử khi đem hết toàn lực, cùng cái này trong hồng hoang rất nhiều người có đại khí vận. Tranh đoạt cái này phong thần trước, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nói ra. Sai, thế gian này, có tư cách tranh đoạt phong thần trước người, chỉ có ba người mà thôi. Đối thủ của ngươi, chỉ có hai cái, ngươi có thể minh bạch. Đạo Tổ Huyền Hoàng nói lần nữa, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi giật mình, trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Sư tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử đối thủ chủ yếu, là Lôi Ngục cùng Xanh Lê Phong tranh đoạt giả. Đạo Tổ Huyền Hoàng gật gật đầu, luyện liền có thể phong thần kiến tạo hóa thần đình, tạo hóa thần đình bảo lục. Nhượng thiên hạ võ giả qua đụng đại vận, kỳ thực chỉ là nói tổ ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thần đình loại vật này, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt nhất. Bằng không, đạo tổ xây cái thần đình đi ra cho mình lấp chặn sao? Cho nên, tại ba vị đạo tổ bên kia, tạo hóa thần đình một chuyện, sớm đã có định số, chỉ là cái này phong thần trước, nhưng thủy chung vô pháp xác định được, vô luận là tử không về, vẫn là ly tiên, tại việc này đều là một bước cũng không nhường, tam phương đều muốn tranh, từ trình độ nào đó mà nói, phong thần người xuất thân thiên miếu này một nhà, như vậy ngày sau thiên miếu khả năng liền sẽ lấy này một nhà làm chủ. Mặc dù nói tạo hóa thần đình thần trước có 36.500, đều có các loại thần thông diệu dụng, nhưng là thần chức khác biệt, chức quyền cũng khác biệt, mà cái này phân chia như thế nào? Ngay tại phong thần người trong tay, đối với chuyện này, ba vị đạo tổ không người nhượng bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng thời lui bước, mặt ngoài làm ra tư thái. Hồng hoang bên trong người nào có thiên địa ý chí tán thành, người đó liền có thể chủ trì phong thần. Nhưng trên thực tế, cái này chủ trì phong thần người, chỉ có thể xuất từ thiên miếu ba nhà, thậm chí chỉ có thể xuất từ thiên miếu ba vị đạo tổ đệ tử thân truyền bên trong. Đây là nắm giữ tạo hóa thần đình bảo lục các loại pháp môn. Ngươi cần toàn lực ứng phó. Đoạt tại ngươi hai vị kia đối thủ cạnh tranh trước đây. Nắm giữ tạo hóa thần đình bảo lục. Một điểm hiệu nghiệm từ đạo tổ Huyền Hoàng đầu ngón tay bay ra.